Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Xã hội ta truy ca. Cửu Giang nhà kia kinh khủng phòng. Từ Khuyết thanh âm khiếp sợ. Ngươi biết? Tống Phương Phương có chút hiếu kỳ. A, thế nào lại không biết đây? Từ Khuyết lắc đầu cười khổ nói. Nhớ lúc đầu, cho nên ta mở mãnh quỷ lâu. Cũng là bởi vì ở trên tin tức thấy nhà này kinh khủng phòng nổi danh. Nghe nói ông chủ làm ăn khá không được. Ta chỉ muốn đến này môn sinh ý không tệ. Vì vậy cũng liền mở. Bây giờ nghĩ lại một chút. Cái kia Trần lão bản chỉ sợ cũng có thể đối phó quỷ. Theo một ý nghĩa nào đó cùng ta không sai biệt lắm. Cũng là bắt quỷ vào kinh khủng phòng. Ừ, bất quá về hắn tài liệu rất ít. Ta cũng hỏi qua Đoạn Khải chính đội trưởng. Hắn nói Cửu Giang thành phố cùng bọn họ không thuộc về một cái quản lý vị trí. Cho nên liên quan tới cái này Trần lão bản tài liệu rất ít. Đúng rồi, hắn toàn danh tên gì? Trần Tiểu Truy. Ây, Trần Tiểu Truy. Từ Khuyết sững sờ, như vậy quái tên. Tống Phương Phương tiếp tục nói. Ta làm thời điểm giống như ngươi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút. Trên thế giới tên gọi là gì đều có. Lý Nhị Cẩu còn lấy khó nghe như vậy tên đây. Vậy không giống nhau. Lý Nhị Cẩu là cô nhi. Ta nghe nói Trần Tiểu Truy cha mẹ cũng khi còn bé thời điểm mất tích đây. Từ Khuyết gật đầu một cái. Xem ra là đồng bệnh tương liên a. Bất quá lần này hắn thật ra tới làm gì? Chẳng lẽ cũng là muốn ở chỗ này làm hiệu trưởng chứ? Ai biết được, bất quá người này phải cẩn thận. Nghe nói người này trên người âm khí rất nặng, tuyệt đối là một cao thủ. Ta xa xa gặp qua hắn một lần. Hắn không thích nói chuyện. Từ đầu đến cuối cùng một đám cảnh sát đi chung với nhau. Ta nghe đoàn đội trưởng nói, ở Cửu Giang phạm nhân đoàn thể chung, âm thầm cho Trần Tiểu Truy một cái ngoại hiệu. Ồ, hắn còn có ngoại hiệu. Ừ, kêu Trần Đại Truy. Rất nhiều phạm nhân còn nói, xã hội ta truy ca, nhân lời độc ác không nhiều. Đủ để nhìn ra Trần Tiểu Truy là một cái chát sẽ nhân. Rất cường đại, ừ, truy nhỏ trở nên lớn truy. Nhìn ra được những tội phạm đó rất coi trọng người này. Ánh mắt của Từ Khuyết ngưng trọng, bất quá cũng không nói gì nhiều. Dù sao coi như lợi hại hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể để cho mãnh quỷ lâu bên trong Sadako đi ra. Chỉ tiếc, để cho mãnh quỷ lâu bên trong quỷ đi ra thời gian quá ngắn. Chỉ có 10 phút mà thôi, nếu có thể lưu lại thời gian dài một chút lời nói. Lấy Sadako thực lực, ở bên ngoài có thể tính là tai nạn cấp mãnh quỷ đi. Lắc đầu một cái, vẫy đi trong đầu thứ lộn xộn. Không bao lâu, liền tới đến trường học. Trường học này Từ Khuyết trước kia đã tới. Ở lúc trước nơi này là đại học, bây giờ đã bị cải tạo thành linh dị học giáo. Vốn là lăn lộn đất sét chế tạo vách tường, bây giờ tất cả đều là cao 2 mét tấm sắt vách tường. Ở trên vách tường, thường cách một đoạn khoảng cách đều có máy thu hình, theo dõi trong trong ngoài ngoài hết thảy. Mà ở cửa trường học, vốn là nhu nhược vô lực bảo an đại thúc, cũng bị thay đổi thành cao lớn uy mãnh binh lính, cảnh giác nhìn lui tới người đi đường. Từ Khuyết thật lâu đều không đi tới thị khu, như vậy nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc há to miệng. 2 tháng không có tới, nơi này lại có lớn như vậy thay đổi. Tống Phương Phương nói, dĩ nhiên lúc trước cũng không phải như vậy. Sau đó phát hiện có rất nhiều phóng viên, cho nên nơi này tiến hành quân sự hóa quản lý. Ừ, bây giờ lúc này không giống ngày xưa, là hẳn như vậy. Đi tới cửa, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương lấy ra thân phận của mình các. Lúc này mới đi vào, mới vừa đi vào, liền thấy từng cái học sinh hướng chính mình mỗi người phòng học đi tới. Lúc này, một người mang kính mát, nhìn có chút dáng vẻ thư sinh giáo sư đi tới. Xin chào, chắc hẳn ngài chính là gần đây tiêu diệt cao ốc âm hồn Từ Khuyết tiên sinh. Từ Khuyết dừng bước lại. Xin chào, ta là Từ Khuyết, ta là linh dị học giáo bộ nhân sự bộ trưởng. Đoạn Trạch nâng đỡ mắt kính. Tựa hồ là thứ nhất lần thấy Từ Khuyết cường giả như vậy có chút kích động. Xin lỗi, người đại bây giờ danh rất nhiều người biết. Vì vậy Đoạn Khải chính đội trưởng ra lệnh cho ta cố ý tới tiếp đãi ngươi. Cho ngươi giới thiệu một chút trong trường học cụ thể sự hạng. Nguyên lai là đoàn đội trưởng cho. Ngươi đến, ngươi tốt. Ừ, ta là đoàn đội trưởng chất tử. Đoạn Trạch ngượng ngùng cười cười. Hắn sợ người khác chiêu đãi không chu toàn. Cho nên cố ý để cho ta tới. Có lòng. Ta trước cho ngươi giới thiệu một chút trường học hoàn cảnh đi, sau đó, Đoạn Trạch bắt đầu giới thiệu. Phạm vi trường học còn là lớn như vậy, bất quá người mới khu cùng dị năng giả khu tổng thể hay lại là tách ra. Người mới khu ở phía nam, dị năng giả khu ở phía bắc, người mới khu bên kia học sinh đều là 20 trong khoảng. Ngoại trừ học tập lúc trước kiến thức bên ngoài. Bây giờ tăng lên linh dị học, đây cũng là cân nhắc đến mặc dù cái thế giới này bắt đầu nháo quỷ. Nhưng là phía trên nhất trí cho rằng, khoa học hay lại là đệ nhất năng lực sản xuất, học tập linh dị học là bảo vệ quốc gia, không chịu quỷ vật xâm hại. Còn chân chính nếu muốn xã hội phồn vinh đi xuống, cơ sở kiến thức khoa học vẫn không thể hoang phế. Dù sao trên cái thế giới này người bình thường vẫn có nhiều như vậy. Tất cả mọi người muốn ăn cơm, tiêu phí, tất cả đều chạy đi đuổi tà ma rồi. Ai tới sinh sản, ở dị năng giả khu vực, tuổi tác liền mỗi người không giống nhau. Bất quá trên căn bản đều là 20 trở lên. Bọn họ không cần xuyên thống nhất đồng phục, giống như Tống Phương Phương như vậy. Mặc bình thường quần áo quá làm cho. Những người này ngoại trừ học tập liên quan tới quỷ quái tri thức lý luận bên ngoài, trên căn bản là thực chiến chiếm đa số. Tỉ như có lúc đi bãi tha ma sát sát quỷ, lại chạy đi ma quỷ lộng hành lâu vũ đi sông sáo quỷ đà tường. Đương nhiên, đi địa phương trên căn bản đều là rất an toàn địa phương. Cái này cũng là vì bảo đảm bọn học sinh sẽ không xảy ra chuyện. Hay không tắc thiên thiên người chết lời nói, học sinh kia môn còn ai dám đi, mà giống như Từ Khuyết như vậy cao thủ, chính là ở chỗ này trường học rồi, thực ra cũng không có gì hay giáo, tri thức lý luận do phổ thông dị năng giả giáo, Từ Khuyết như vậy thì là giáo chiêu thức, kinh nghiệm đối chiến, kết quả cuối cùng hay lại là mang theo bọn học sinh đi ra ngoài thực chiến, giới thiệu không sai biệt lắm. Đoạn Trạch quay đầu cười nói, Từ lão sư, nói đến đi ra ngoài thực chiến, bây giờ bọn học sinh thích nhất đi địa phương chính là ngươi nơi đó. Chẳng những an toàn, bên trong quỷ thực lực còn rất mạnh, đối với bọn họ thực chiến ý nghĩa rất lớn, ừ. Vậy thì tốt, đây cũng tính là ta làm lão sư một cái trách nhiệm đi. Từ Khuất không có vấn đề gật gật đầu nói, đang nói. Cửa trường học đột nhiên đi vào một đám người. Đoạn Trạch nhắc nhở, hôm nay là chọn hiệu trưởng thời gian. Bởi vì lúc trước người mất tích duyên cớ, vốn là này vị trí là cho một cái kêu Lý Minh Quân đại sư. Hắn là Côn Sơn phái bắt quỷ nhất mạch đạo trưởng, đối phó quỷ thực lực rất mạnh, thay chúng ta giải quyết quá chừng mấy lên ngũ cấp sự kiện linh dị. Bất quá bởi vì bây giờ ngươi trở lại, đoàn đội trưởng đề nghị ngược lại hiệu trưởng vị trí không xác định được. Giữa các ngươi có thể cạnh tranh, nguyên lai là một đạo trưởng. Vậy hắn người bên cạnh là ai? Một số người là hắn đệ tử, còn có là bằng hữu, còn lại mấy vị cũng là cao thủ. Tất cả đều là cạnh tranh hiệu trưởng vị trí. Từ Khuyết cười, này muốn làm hiệu trưởng nhân còn rất thật nhiều a. Đó là đương nhiên. Phúc lợi được a, đang nói, cửa trường học lại đi một người tiến vào, mặc phổ thông tê tuất áo lót, vác trên lưng đến một cái ba lô, cảnh giác nhìn bốn phía đi vào. Truy ca, mời lên YouTube xem.